Tiên tử xin tự trọng, chương 523, nhân hoàng cần gì sợ thần tiên. Góc truyện audio.com, theo thuyết pháp của Hàn Môn đến xem, ít nhất có thể phân tích ra một điểm, bên người Lý Vô Tiên có lẽ không có đại năng cấp càn nguyên tọa chấn, bởi vì không cần, Vô Thần Tông tự nhiên sẽ không đem càn nguyên đặt ở địa phương hoàn toàn không cần thiết. Vô Thần Tông thể lượng lớn cỡ nào, đã chết Hạ Quy Hồn Phong bất lệ cũng là tổn thất rất lớn đấy. Dưới tình huống đồng thời công lực tế đàn thao thiết cùng với cùng đại lượng chính đạo tông môn khai chiến, chiến lực hiển nhiên cũng bắt đầu giật gấu vá vai, Lý Vô Tiên bên này dù nói thế nào cũng chỉ là một chính quyền phàm tục, nhu cầu của Vô Thần Tông đối với nơi này hiển nhiên không coi trọng như Thái Nhất Tông, có Huy Dương tọa chấn đã xem như rất coi trọng rồi, nói không chừng. Cũng chỉ là đằng vân, vậy Tần Dịch Lý Thanh Quân nhìn Lý Vô Tiên từ xa vẫn là không có vấn đề quá lớn đấy, không đến mức bị phát hiện, thật ra Tần Dịch cũng không biết Lý Vô Tiên là lấy cái gì mời được Vô Thần Tông, cái này Hàn Môn cũng không rõ ràng lắm, theo Lý Vô Thần Tông không cần phải để ý tới chính quyền thế tục này đấy, rất có thể chính là mượn nhân tố địch nhân là Thái Nhất Tông, kéo Vô Thần Tông vừa vặn đang cùng Thái Nhất Tông đối địch làm liên minh, sau đó từ từ cuối càng ngày càng sâu. Xem như dùng hết thảy có thể dùng, quân doanh đang tuyên thệ trước khi xuất quân, Tần Dịch Lý Thanh Quân ẩn ở phía xa, nhìn thân ảnh trên đài cao, đó là một thiếu nữ quân trang, dáng người chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng tại niên kỳ này đã xem như rất cao rồi, dựa theo ánh mắt của Tần Dịch đã có 1m6 trở lên rồi, nhìn ra được. Khuôn mẫu chân dài khỏe mạnh giống như Lý Thanh Quân, trên đầu của nàng không có mũ giáp là cởi xuống ôm ở trên tay phải, buộc đuôi ngựa, mặt mày sáng ngời sắc bén. Lúc này tay trái chống eo, đứng thẳng ở nơi đó, chiến giáp kim quang áo choàng phần phật tư thế hiên ngang. Nếu như người Nam Ly trông thấy, cam đoan phản ứng đầu tiên là, đây hiển nhiên chính là một Lý Thanh Quân phiên bản thu nhỏ, nàng đang tiên thể, nhìn rất hùng dũng, Tần Dịch Lý Thanh Quân ngơ ngác mà nhìn, đều đang thất thần, đều không biết mình đang nghĩ cái gì, Tần Dịch một lần cuối cùng nhìn thấy Lý Vô Tiên, là 7 năm trước, nàng 6 tuổi. Đó vẫn là một tiểu thí hài chơi người tuyết chảy nước mũi, vẫn còn nói, sư phụ ôm một cái. Động phủ tuế nguyệt tùy tiện một lần tĩnh tọa cảm ngộ có khả năng đều một năm qua đi rồi, cho nên 7 năm bế quan hầu. Như không có cảm giác gì, đi ra phải hỏi người thời gian đấy, sau khi xuất quan, nhìn thấy vỗ phù tử những người kia vẫn là cùng thường ngày lớn lên giống như đúc cho người ta một loại ảo giác thời gian đình trệ, 7 năm cùng 7 tháng không có khác biệt căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Nhìn thấy Tạ Viễn tóc trắng, xem như là có chút xúc động, nhưng Tạ Viễn vốn chính là lão tướng rồi, ít nhất diện mạo không có biến hóa quá lớn. Nhưng hôm nay, thật sự cảm nhận được kịch biến nháy mắt 7 năm, phảng phất điện ảnh nhảy đoạn, phụ đề đánh ra 7 năm sau tiểu hài tử trong màn ảnh đã là một thiếu nữ anh khí. Loại cảm giác này đủ khiến cho Tần Dịch lâm vào hoảng hốt, loại ý vị thế sự xoay vần kia như thế nào cũng không vung đi được, thậm chí lớn lên 7 phần giống Lý Thanh Quân. Ngay cả bản thân Lý Thanh Quân. Nhìn đều cảm thấy giống như đang nhìn chính mình, không chỉ có bề ngoài còn có khí chất. Tần Dịch lần đầu gặp Lý Thanh Quân, nàng cũng chỉ 15 tuổi, không có so với Lý Vô Tiên lúc này lớn hơn bao nhiêu, khác biệt ở chỗ khi đó Lý Thanh Quân còn rất ngây thơ, lúc này Lý Vô Tiên khuôn mặt so với nàng lúc đó càng non nớt, lại đã sớm tiến vào khuôn mẫu nhiếp chính vương Lý Thanh Quân rồi, khí sắc bén cùng trầm ngưng uy nghiêm kia, giống như hư ảnh chân long xoay quanh, Lý Thanh Quân so với Tần Dịch càng lâu không có gặp chất nữ, trong ký ức của nàng chất nữ vẫn là tiểu hoa nhi ngày đó một đường phá vòng vây giết ra yêu trận, huyết nhuộm trinh bào, bị nàng ôm vào trong ngực, nàng kinh ngạc mà nhìn, bất chi bất giác trong mắt lại có nước mắt. Đại càn loạn tại yêu tăng, đã qua 10 năm, muôn dân trăm họ kiệt sức, đại địa tàn lụi, vạn dân. Trông mong, chờ đại thái bình, nay Ngụy Lương bạo ngược, đúng là thời điểm giải cứu nhân dân đang chịu khổ, lại có yêu đạo thái nhất, giả thần giả quỷ, ngoan cố chống lại thiên mệnh. Lý Vô Tiên lớn tiếng nói, cô muốn thân chinh, thần dân khó hiểu. Vì sao khó hiểu, đều là sợ, các ngươi sợ Thái Nhất Tông, sợ cái gọi là tiên thuật của yêu đảo. Sợ bổn vương về không được, Tần Dịch lấy lại tinh thần, nghe rõ thanh âm thanh thúy của Lý Vô Tiên. Bổn vương thân chinh chính là để cho các ngươi biết bọn hắn không có gì phải sợ. Bọn hắn thậm chí không dám tới Long Nguyên, bổn vương lại dám đi Tây Lương. Lý Vô Tiên, xoẹt, mà rút kiếm, chỉ lên trời cao thiên mệnh tại cô, sợ gì thần tiên? Nhân hoàng cần gì sợ thần tiên? Tay cầm thái A chảm càn khôn, cho dù Tần Dịch biết rất rõ ràng nàng thân chinh nhất định có ý tưởng khác cũng. Phải thừa nhận, lời này sức kích động quá mạnh mẽ, nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của các binh sĩ liền có thể thấy được lốm đốm. Lý Vô Tiên thân chinh, chỉ huy động 5 vạn binh mã. Bởi vì vốn biên giới Tây Bắc liền có hơn 10 vạn đại quân, Trường Kỳ đang cùng Lương Vương giằng co, ngoài ra Tây Nam An Lăng Vương Nguyên binh mã cùng Nguyên Thiên Thung quan binh mã tập trung phía Bắc với tư cách kiềm chế tạo áp lực tùy thời mà đi, chỉ có Nam Ly binh lao tới tiền tuyến, người Nam Ly bất kể có thích ứng thủy thổ hay không, cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn vương của bọn hắn thân tới tiền tuyến mà mình lại quan sát từ xa đấy, thực tế đưa vào tổng binh lực gần 40 vạn, trong đó chiến trường chính diện gần 20 vạn, thiên hạ đều biết đây là quyết chiến diệt quốc cuối cùng, định càn khôn ngay tại lúc này. Đại quân. Xuất phát, Lý Vô Tiên ngồi trong xe ngựa, ở trung quân mà đi. Tần Dịch, Lý Thanh Quân xa xa bay trên trời, hai người con mắt đều có thể xuyên thấu xe ngựa, nhìn thấy tình cảnh bên trong, Lý Vô Tiên sớm đã cởi quân trang lúc viên thể, đổi lại mãng bào tơ tằm tựa ở trên giường êm xuất thần, nàng so với An Lăng Vương hiểu rõ hơn nhiều, An Lăng Vương đều mặc long bào rồi, nàng với tư cách hoàng đế trên thực tế lại vẫn là dựa theo quy chế mặc mãng bào của vương, cũng là đem công phu mặt ngoài làm không chê vào đâu được, long bào mãng bào những vật này, kiểu dáng thường thường đều có chút rộng. Tay chân nàng co lại ở bên trong, cả người cũng có chút cuộn lại, ngoài ý muốn nhìn rất manh, cùng lúc trước viên thệ oai hùng đã có tương phản rất lớn, chung quy chỉ là thiếu nữ 13 tuổi, nàng không có mang theo ký ức mà sinh, đều là sau đó học. Tập, bất kể sớm thông minh đến mấy, thiên tính của nhân loại, thiếu niên ngây thơ vẫn là tồn tại, chẳng qua là đối ngoại bị nàng áp chế, không muốn người biết mà thôi, phải nói, chính là bởi vì nàng quá thông minh, biết quá nhiều, gánh chịu quá nhiều, cho nên thật ra nàng đặc biệt mệt mỏi, đang phải thừa nhận đồ vật cùng niên kỳ này hoàn toàn không hợp, nàng hơn một tuổi liền tận mắt thấy phụ thân tự thiêu mẫu thân thắt cổ địch binh quát tháo, được Tần Dịch cứu. Qua hơn nửa năm mẫu thân ốm chết, lại hơn nửa năm nước mất nhà tan, bị cô mang theo ngàn dặm chạy trốn. Nếu như là hài tử 1-2 tuổi bình thường ngược lại là không có gì, dù sao cái gì cũng không biết. Nhưng nàng hết thảy đều biết từ đầu tới đuôi, cái gì cũng biết, Tần Dịch quả thật không cách nào thay vào, không cách nào tưởng tượng suy nghĩ của nàng sẽ hướng phương hướng như thế nào phát triển, nhưng trước mắt xem ra, nàng dường như thật sự đang kế thừa di chí của phụ thân, hơn nữa có xu thế phát dương quang đại. Điểm này thật ra là căn bản không có ai dạy. Loại giáo dục này hẳn là phát sinh trong hơn một năm Lý Thanh Quân phụ tá nàng làm tiểu quốc vương, Lý Thanh Quân cùng đám người tướng quốc dạy. Vậy tính là giáo dục gì? Giáo dục mầm non, kết quả hạt giống này nảy mầm đến mức khiến cho không người nào có thể tin, Tần Dịch đều không nhớ rõ chính mình có từng nói với nàng tương lai muốn trộm đại càn và vân vân hay không, hẳn là không, cho dù có cũng là thuận miệng nhắc một câu chính mình đều quên rồi. Mặc dù một loạt thao tác của hắn đúng là trải con đường này. Đó cũng là nghĩ đến chính mình một ngày kia đến đẩy một chút, ai nghĩ tới tiểu hoa nhi có thể tự mình làm. Kết quả tiểu đồ đệ này thật sự hoàn toàn mượn cây cầu sư phụ tiện tay chảy, xài bước mà đi tới hôm nay, trong xe ngoại trừ Lý Vô Tiên còn có một bà lão. Tần Dịch liếc mắt liền nhìn ra đó là vô sư của vô thần tông, cấp bậc quả nhiên là đằng vân đỉnh phong, cũng không tính là mạnh, có thể ứng đối ám sát bình thường là đủ rồi, trên thực tế nàng cũng không phải đến làm hộ vệ đấy, nào có hộ vệ sau khi vương thượng vào xe vẫn nhắm mắt tĩnh tọa không nói một lời. Đây đúng là tiêu chí vô thần tông ý đồ chi phối Lý Vô Tiên rồi, đại quân hành rất lâu, bà lão mới kết thúc một lần chu thiên tĩnh tọa, mở mắt thấy Lý Vô Tiên cuộn ở trên giường êm ngần người, bà lão thản nhiên nói, vương thượng lúc trước viên thệ thật đúng là hùng dũng. Lý Vô Tiên cười ngọt ngào, có một chút ý vị nịnh nọt lại không quá rõ ràng. Đó, đương nhiên là nói cho các tướng sĩ nghe đấy, tiên trưởng biết rõ chính ta cũng một mực đang cùng Linh Hư quốc sư học tiên pháp đấy, biết rõ chênh lệch. Biết rõ là tốt rồi. Thái độ của nàng khiến cho bà lão rất hài lòng, nhân hoàng. Có gì đặc biệt hơn người, bà lão nói, ngươi lần này đi ra chuyện tế đàn thành Bắc sẽ không bị trì hoãn a, sẽ không, quốc sư tự mình nhìn chằm chằm a. Lý Vô Tiên cười càng thêm đáng yêu, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, bà lão gật gật đầu, đại sự của chúng ta nếu thành, nói không chừng tông chủ vui vẻ còn có thể phá lệ thu ngươi làm đồ đệ, vậy so với mấy thập niên hoàng đế có ý nghĩa hơn nhiều. Đúng vậy, Lý Vô Tiên rất hướng tới mà siết nắm đấm nhỏ, đây chính là đại năng vô tướng đấy. Bà lão có chút đắc ý cười một tiếng, lại tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa, Lý Vô Tiên giống như là có chút nhàm chán mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân thủy chung quan sát đều rõ ràng mà trông thấy, nụ cười đáng yêu của nàng đã biến thành cười lạnh như có như không. Cách chương.